Thiên tài đọa lạc, chương 648, kỳ quan thiên hà, góc truyện audio.com. Át một dòng sông màu trắng tiến vào trong tầm mắt không ngừng rít gào, rất nhanh phóng vọt tới ở phần đầu của nó, có một ngọn sóng lớn chiều cao hàng trăm thước, chiều dài của nó kéo dài cả ngàn dặm. Đúng chính là thiên hà. Linh năng cùng với linh khí khó có thể nói nên lời ở bên trong tinh không lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Tuy rằng vẫn còn ở khoảng cách rất xa xôi, nhưng mà Phó Thư Bảo đã cảm nhận được linh năng cùng với linh khí đến từ thiên hà. Ý tưởng của hắn đã đạt được chứng thực, ở vị trí tọa độ thứ 5, thiên hà đã ở vị trí một năm trước đó chảy xuôi mà qua. Tính toán của Luyện Vô Mệnh đã bị sai lệch một năm. Thời gian một vạn năm, phương vị đại khái tính toán ra, lại bị chênh lệch một năm, cái loại năng lực tính toán này, liền thậm chí ngay cả Phó Thư Bảo cũng phải bội phục. Mắt thấy thiên hà sắp sửa cuốn về phía chỗ này, Phó Thư Bảo liền cuống quýt phóng vọt đến khu vực bên ngoài lòng sông. Thân hình của hắn vừa mới ổn định lại thì thiên hà đã gào thét phóng vọt qua bên người của hắn. Ở trên mặt đất nhìn thấy con sông, đó là chuyện tình phi thường bình thường. Những dòng nước ngầm chảy trong lòng đất đó cũng là chuyện tình vô cùng bình thường. Nhưng mà dòng sông bên trong tinh không, đó lại là một chuyện tình hoàn toàn khác. Cảm thụ của Phó Thư Bảo vào giờ phút này, thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không rõ được. Nước của thiên hà gào thét phóng thẳng qua, rõ ràng có thể nhìn thấy được rất nhiều thủy hoa bắn lên, cùng với trường hợp dòng sông lớn chảy xuôi cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, làm cho người ta nghĩ không ra chính là, không có lòng sông cố định, nhưng mà nó đã có hình dáng của chính mình, ngoại trừ những bọt nước bên trên mặt sông, ngay cả một giọt nước thủy chung cũng không rơi ra hai bên. Tình cảnh kia liền giống như có một cái lòng sông vô hình ước thúc nó, để cho khi nó chỉ có thể chảy xuôi về phía trước cũng không đến mức văng nước ra dọc đường, giảm bớt thể tích. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy dòng sông ở trước mắt chảy xuôi mà qua, mênh mông đãng đãng hướng về phía sâu bên trong tinh không mà cuốn đi. Cảnh tượng đồ sộ kéo dài ngàn dặm, Phó Thư Bảo chính là nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Cẩn thận quan sát một chút, Phó Thư Bảo rất nhanh đã đem tốc độ chảy của thiên hà, phương hướng này nọ dần dần tính toán ra một cách cẩn thận. Những cái số liệu này cũng là phi thường quan trọng, sau khi quay trở về thời không hiện tại, hắn cần dùng những cái số liệu này mà tính toán ra vị trí chính xác của thiên hà. Thời điểm khi Phó Thư Bảo đem những số liệu cần thiết thu thập lại, một màn hình ảnh quỷ dị đột nhiên tiến nhập vào trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy bên trong dòng nước trong suốt một con cá chép màu đỏ tươi đột nhiên từ trên mặt đất nhảy vọt lên. Dưới bối cảnh trong tinh không, phát ra một tràng kim quang lóng lánh, lập tức lại rơi vào trong dòng nước. Dòng nước chảy đi thêm một đoạn nữa, nó lại phóng lên, sau đó rơi xuống dòng nước tận tình chơi đùa. Ở bên trong nước sông bình thường nhìn thấy cá thì không nói làm gì, nhưng mà bên trong dòng thiên hà này lại thấy một con cá chép màu đỏ, cảm giác quái dị kia không phải một hai lời liền có thể nói rõ được. Phó Thư Bảo mở lớn miệng ra nhìn chằm chằm đầu cá chép màu đỏ không ngừng nhảy lên hạ xuống kia, đợi thời điểm khi nó dần dần đi xa, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy con cá chép màu đỏ kia, Phó Thư Bảo không nhịn được chợt nhớ đến Hữu Nãi Ngư. Kỳ thật ở Vô Căn Chi Hải, cái tên đầu tiên của Hữu Nãi Ngư chính là Thiên Hồng Bàng Giải, cũng là màu đỏ. Con cá chép bên trong thiên hà kia khẳng định không phải là thứ bình thường. Nhưng mà, nhìn một hồi lâu, hắn vẫn là từ bỏ ý tưởng này. Con cá chép kia, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng không phải linh thú, cũng không phải thần thú, lại càng không phải mỹ nhân ngư, chỉ là một con cá. Từ đó không phải là thân thể huyết nhục, lại giống như là một con cá năng lượng do linh năng biến thành mà thôi. Liền giống như phân thân lực lượng của ta, phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thụ. Trời ạ, chẳng lẽ thiên hà cũng giống như khởi nguyên chi thụ vậy, cũng là tồn tại siêu nhiên có được sinh mệnh cùng với trí tuệ sao? Khởi nguyên chi thụ có thể bằng vào thân phận một thân cây liền tu luyện thành lực sĩ thần cấp thực vật hệ, có được lực lượng cường đại mà thần kỳ, như vậy thiên hà lấy thân phận là một dòng sông tu luyện thành lực sĩ thần cấp hà hề có thể như vậy hay không? Thời điểm khi ý tưởng này thoáng hiện trong đầu, liền thậm chí Phó Thư Bảo cũng cảm thấy buồn cười. Lại đợi thêm một chút nữa, Phó Thư Bảo càng góp nhặt thêm nhiều những số liệu hơn, thời điểm khi thiên hà còn chưa có hoàn toàn chảy đi mất, hắn liền khởi động thời chi chiến giáp quay trở về thời không hiện tại. Khi Phó Thư Bảo xuất hiện một lần nữa, chính là vị trí tọa độ thứ 5 mà Luyện Vô Mệnh đã tính toán ra. Một năm trước thiên hà đã chảy xuôi qua nơi này, nhưng mà hiện tại, phiến tinh không này là một mảnh yên tĩnh, một chút sinh cơ cũng không có. Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, Phó Thư Bảo đột nhiên nhớ lại một chút, tự mình lẩm bẩm. Một năm trước, phiến tinh không này còn có thêm một chút linh khí cùng với linh năng. Nhưng mà sau khi thiên hà chảy xuôi qua nơi này, đám linh năng cùng với linh khí kia cũng đã tiêu thất. Chẳng lẽ thời điểm khi thiên hà chảy xuôi qua, đã hấp thu hết linh năng cùng với linh khí ở nơi này sao? Dừng lại một chút, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, khẳng định là như thế. Thiên hà đã tương đương với một tinh linh bên trong vũ trụ rồi, có được trí tuệ cùng với suy nghĩ của chính mình. Hắn cần phải có lực lượng cường đại để bó buộc nước sông, không rơi ra giọt nào, như vậy nhất định phải có lực lượng để bổ sung loại tiêu hao cự đại này, như vậy hắn hấp thu linh năng cùng với linh khí những nơi nó chảy qua kỳ thật chính là bình thường. Ở bên trong tinh không, không có công cụ tính toán, chỉ dựa vào đại não tính toán những số liệu mới thu thập được rõ ràng là chuyện không thực tế, cho dù tính toán ra được cũng có thể mắc sai lầm. Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo vẫn là quyết định phản hồi lại hậu thổ thành, đem số liệu tính toán chuẩn xác lại, mới tiếp tục hành động truy đuổi thiên hà. O không ô, sau khi trở lại hậu thổ thành, Phó Thư Bảo cũng không có trong lúc nhất thời quay về thành bảo hắc thạch mà là lén lút chạy tới địa phương hẻo lánh trong nông trường Huyễn Tâm Bồ Đào. Ở nơi đó, đang có 60 gã thị vệ luyện nô đang cảnh giác thủ vệ một khỏa giới chỉ. Khỏa giới chỉ kia chính là long giới do Phó Thư Bảo lưu lại, địa phương nơi hai tỷ muội thất thải nữ thần long lưu lại. Thời điểm khi hắn quay trở lại, hai tỷ muội thất thải nữ thần long đã sớm từ bên trong đi ra. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải thủ lĩnh hỏa nô của thị vệ luyện nô không cho phép Long Ngọc Nhị lấy đi khỏa long giới, chỉ sợ khỏa long giới này bị nàng thu làm của riêng rồi. Nhìn thấy Phó Thư Bảo mặc thời chi chiến giáp trở về, hai tỷ muội nhất thời hiểu ra, Phó Thư Bảo đột nhiên rời đi chính là muốn đi tìm thiên hà. Có thể nhìn ra được vừa rồi ngươi đã làm chuyện tình gì? Long Ngọc Nhất sốt ruột nói, như vậy, ngươi có tìm được thiên hà không? Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, nào có dễ dàng như vậy, tọa độ do luyện vô mệnh tính toán ra bị sai lệch hết một năm. Tọa độ mà hắn cấp cho cũng không thể nào sử dụng được, căn bản là tìm không ra được thiên hà. Như vậy chẳng phải là ngươi không thể tìm được thiên hà sao? Long Ngọc Nhị thân thiết nói. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu. Cũng không phải, ta đã ở trong thời không quá khứ tìm được vị trí của thiên hà rồi. Ta cũng đã góp nhặt được những số liệu mà ta cần có ta trở về để tính toán dòng chảy của thiên hà cùng với thời gian, địa điểm nó xuất hiện gần nhất. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long nhất thời đồng loạt vỗ vỗ ngực lại đồng loạt nói. Ngươi cái tên này chẳng lẽ không thể nói hết luôn một lần hay sao? Cứ muốn để hai tỷ muội chúng ta sốt ruột sao? Ách, các ngươi gấp gáp cái gì chứ? Phó Thư Bảo cười nói. Chúng ta, vừa định nói lại dừng lại. Trên khuôn mặt hai tỷ muội thất thải nữ thần Long hiện ra một chút ngượng ngùng. Tìm được thiên hà, Phó Thư Bảo rất có thể sẽ trở thành lực sĩ thần cấp. Thời điểm đó, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long sẽ dứt bỏ hết thảy mọi thành kiến, cùng với hắn, vị anh hùng cường giả tuyệt đối này ở cùng một chỗ. Cho dù là toàn bộ Long tộc cũng đều sẽ đồng ý chuyện này, cũng đều sẽ hâm mộ sự kết hợp đó. Loại mỹ sự như vậy, sao có thể không vướng bận trong lòng được? Phó Thư Bảo làm sao không hiểu rõ được đạo lý này, nhưng mà hắn cũng không có nói, toạc ra cười nói. Chúng ta nhanh chạy trở về đi, sau khi tính toán xong tọa độ chính xác như vậy giấc mộng của chúng ta cũng đều sẽ thực hiện được. Cái này cũng chính là một loại ám chỉ, sự ngượng ngùng trên mặt hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Quay trở lại thành bảo hắc thạch, Phó Thư Bảo lập tức đi vào trong thư phòng, xuất ra giấy bút, bắt đầu việc tính toán của hắn. Khách chương.